Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 27, nghi ngờ nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhận một khoản thù lao khác sao? Ý nghĩa là, phía sau nữ nhân này còn có người khác. Trời nhiều ngày mưa, hôm nay hiếm hoi nắng ráo. Sáng sớm, Thương Lục đã thúc giục tiểu nhị chuẩn bị tiệc rượu. Vì là đại khách, đương nhiên không thể sơ sài. Nhưng Trường Lạc Trấn quá hẻo lánh, tiểu nhị nói mấy ngày mới ra ngoài mua thực phẩm một lần. Dù Tiêu Cục bỏ không ít tiền, quán cũng chẳng bày biện được món ngon gì mới mẻ, lặp đi lặp lại vẫn kiểu cũ đã ăn mấy hôm trước, Thương Lục thấy chưa hài lòng. Lúc này Phong Bình đến, nhìn thấy, cười nói, Lục gia, bữa tiệc này chỉ là thể hiện ý tứ thôi, nữ nhân kia hành xử như thế, người nghĩ nàng thực sự muốn ăn sao? Thương Lục sững người, hỏi, nghe Phong ca nói vậy, có chuyện khác sắp xảy ra sao? Phong Bình không đáp. Cười tự tại mà đi, Thương Lục nghe vậy trong lòng lo lắng, lập tức chẳng còn tâm trí lo bày tiệc nữa, liền tìm Quách Húc thuật lại lời Phong Bình. Quách Húc cười, nếu quả thật có biến cố, Tiêu Cục cũng không thể quản được, lo lắng làm gì. Thương Lục thấy lời Quách Húc không ổn, nhưng cũng không thể phản bác. Nghĩ bụng, nếu ngay cả thiếu chủ cũng không quan tâm, liền hạ quyết tâm, mặc kệ, tự đi nhà bếp giám sát đầu bếp nấu nướng. Gần đến buổi trưa, mọi thứ chuẩn bị xong, Trình Thiết Y cùng vào bàn, mời Lưu Thượng và Triệu Phùng Chí ngồi cùng. Quách Húc đi mời nữ nhân, thấy nàng đang nói chuyện với Dương Ngạc, nhìn thấy Quách Húc, cười. Làm phiền ngươi rồi, ta xuống ngay đây, miệng nói vậy, nhưng không đứng lên. Quách Húc biết nàng còn chuyện cần nói với Dương Ngạc, liền gật đầu. Ta sẽ đợi tại bàn, rồi quay đi, nữ nhân chờ Quách Húc đi xa, thì thấp giọng với Dương Ngạc. Mang theo kim lê châm. Từng món trên bàn đều phải thử qua. Dương Ngạc ngạc nhiên, thiếu chủ nghi ngờ Tiêu Cục sẽ bỏ độc vào món ăn sao? Nữ nhân lắc đầu cười, Tiêu Cục làm sao dám bỏ độc, ta chỉ lo, huyết văn đen thôi. Dương Ngạc nghĩ nhanh, thiếu chủ e diêu cơ nương nương bên ngoài bỏ độc. Nữ nhân gật đầu, tối qua ta suy nghĩ rất lâu. Phượng Tư giao tinh thông dược lý, người khác đều e dè, nhưng ta đã đọc kỹ, độc thủ thần bi. Có lẽ nàng biết không thể hại ta, nên chuyển sang tìm huyết văn đen. Nếu nàng thật sự dùng huyết văn đen hạ độc, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dương Ngạc hiểu ra, thiếu chủ nói rất đúng. Thuộc hạ cũng thắc mắc, vì sao diêu cơ nương nương lại tranh huyết văn đen, giờ mới thông suốt. Xuống đến phòng ăn, mọi người Tiêu Cục, cùng Lưu Thượng, Triệu Phùng Chí, Tề Thái, Mã Sơn. Đã ngồi sẵn, kể cả Đoạn Lăng La vừa khỏi vết thương. Thấy nữ nhân bước xuống, Tề Thái và Mã Sơn vội đứng chào, Quách Húc và mọi người cũng đứng dậy. Nữ nhân mỉm cười chào Quách Húc, mắt liếc về phía Đoạn Lăng La, ý vị sâu xa nói. Đoạn cô nương phục hồi nhanh thật, Quách Húc ngạc nhiên, nàng lại hỏi về Đoạn Lăng La đầu tiên, nhìn Đoạn Lăng La, cười. Đoạn cô nương còn yếu, nhưng nghe nói là để mời cảm ơn, dù sao cũng phải lên đây rót một ly rượu tạ ơn. Nghe Quách Húc nói. Thái Ngọc vội nâng Đoạn Lăng La đứng dậy. Đoạn Lăng La nói với nữ nhân, tất cả là lỗi tại hạ làm phiền Tiêu Cục, nếu không có cô nương hôm qua cứu mạng, tại hạ đã gặp nguy. Cô nương xứng đáng nhận lễ này, nói xong, định chắp tay hành lễ, nữ nhân thân pháp nhanh, lách sang một bước, tránh hướng lễ của Đoạn Lăng La, vừa nói vừa nhún nhường. Đoạn cô nương nói quá lời, lễ này ta không thể nhận, nếu nhận, chẳng phải. Phá lệ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Lăng La sững sờ, hành lễ nửa chừng, vừa không được vừa không xong, ngượng ngùng. Quách Húc và mọi người cũng ngạc nhiên, chỉ Dương Ngạc hiểu, thiếu chủ nghi ngờ Đoạn Lăng La là Phượng Tư Giao, nếu đúng vậy, không tiện nhận lễ từ mẫu thân. Nhưng nhìn sắc mặt Đoạn Lăng La, có lẽ nàng ta không hiểu ý nghĩa này. Thái Ngọc thấy hơi lạnh lùng, vội cười nói với Đoạn Lăng La. Cô nương này lo ngươi còn yếu. Sợ hành lễ động vết thương, nên thôi, đừng làm mất lòng tốt của nàng. Đoạn Lăng La nghe xong, nhìn nữ nhân, đầy biết ơn. Phong Bình cũng khéo léo đổi chuyện, Thái Ngọc nói đúng, Đoạn cô nương vốn yếu, lại thêm Trường Lạc Trấn thiếu thuốc, phải tới thành lớn hơn mới mua được dược liệu tốt. Nữ nhân cùng Dương Ngạc đã vào bàn, Trình Thiết Y nói đến dược liệu tốt, còn gì bằng tuyết liên thiên sơn. Nhưng trên thị trường đa phần giả, dược lực giảm. Nghe nói tuyết liên thiên sơn tốt nhất ở Hoán Cát Sơn Trang, có đúng hay không? Phong Bình cười ha hả, chuyện đó không sai, nhưng Tuyết Liên là bảo vật Hoán Cát Sơn Trang, Thiết Y huynh, dẫu mang cả ngàn lượng vàng tới, người ta cũng chưa chắc bán. Lưu Thượng bỗng mở miệng, Tuyết Liên Thiên Sơn, chẳng lẽ là hoa yêu bát la, nhớ trên danh sách lễ vật nhà Lưu, nghe ba chữ, yêu bát la, nữ nhân thoáng biến sắc, Triệu Phùng Chí thì nói nhỏ, người nhớ không lầm, đúng là hoa yêu bát la, hôm đó, tiểu phu cùng, chưa kịp thành hôn, Hoán Cát Sơn Trang gửi hoa yêu bát la làm lễ chúc mừng. Nhắc tới hôn lễ, Triệu Phùng Chí lộ rõ nỗi buồn. Thái Ngọc thấy mọi người không hiểu, giải thích, trong tiếng Phạn, hoa Tuyết Liên gọi là yêu bát la, chính là Tuyết Liên Thiên Sơn. Nữ nhân bất chợt hỏi Triệu Phùng Chí, yêu bát la hiện còn ở phủ ngươi không? Triệu Phùng Chí không ngờ, giật mình, nhìn Lưu Thượng, thấy Lưu Thượng gật đầu, mới trả lời. Hôn lễ hôm đó, hỗn loạn, khách mời quá nhiều, sau kiểm tra, yêu bát la đã thất lạc, chắc bị ai lấy mất cũng không chừng. Nữ nhân tiếp tục hỏi, vậy là, sau khi mỹ nhân Lăng La xuất hiện, yêu bát la đã biến mất. Còn mất thứ gì khác không? Triệu Phùng Chí nghe nữ nhân này áp sát, lời lẽ dồn dập, trong lòng đã nổi ba phần bất mãn, nhưng vì có mặt nhiều người, đành kiềm chế cơn giận, nói. Thiếu tướng này trước giờ chưa hề để ý, nữ nhân lại hỏi. Đã mất hoa yêu bát la, sao giang hồ lại không một lời đồn đại nào? Triệu Phùng Chí không thể kiềm chế nữa, phang một bàn tay xuống bàn, người thẳng đứng, giận dữ nói. Nhà họ Lưu xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ta lại xem nhẹ, khổ công đi tìm hoa yêu bát la sao? Chưa dứt lời, Dương Ngạc đứng lên, một tay nắm chặt dây gài bên hông, quát. Người đang hét vào ai? Nghe Dương Ngạc nói vậy, Tề Thái và Mã Sơn nhìn nhau, lùi ra ngoài bàn, rút gươm, kiếm sẵn tay, bảo vệ nữ nhân bên cạnh. Nhìn bữa tiệc cảm ơn bỗng trở nên căng như dây cung, Thương Lục sợ hãi tột độ, càng cảm thấy Phong Bình dự đoán đúng, quả là thần đoán mệnh. Nghĩ lại, nếu không phải Phong Bình nhắc tới dược liệu quý hiếm, nữ nhân và Triệu Phùng Chí cũng không đến mức đối đầu, trong lòng vừa trách Phong Bình nói nhiều. Quách Húc giữ bình tĩnh, rót đầy rượu, cầm chén đứng lên, nói với nữ nhân. Một chén rượu nhỏ, tạ ơn cô nương hôm qua giúp đỡ. Nói xong, mỉm cười, uống cạn, rồi úp chén, đáy chén chống lộ ra trước mặt nữ nhân. Nữ nhân cũng cầm chén trước mặt, mỉm cười, đã được Quách đại thiếu kính rượu, tất nhiên phải uống. Nói xong đưa chén lên môi, tay kia khẽ nâng, lấy tay áo che mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như chỉ là phép tắc lễ nghi, nhưng chỉ Thái Ngọc thấy rõ, dưới tay áo che, nhan sắc như hoa chớm sương, nàng đưa cho Dương Ngạc một ánh mắt ý nhị. Dương Ngạc hiểu ý, đột nhiên hô một tiếng, đá tung bàn, cửu hoàn xích như rắn bạc vọt ra, hướng thẳng Triệu Phùng Chí. Cách chương.